bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 495, Hồng Mông vật phẩm là tìm kiếm tiên đế bên ngoài cơ hội. Góc truyện audio.com, như thế kinh thế hãi tục hình ảnh hiện ra ở Kim Ô đại đế trước mắt, hô hấp của hắn tại chỗ dừng lại, đồng tử điên cuồng run rẩy lúc cảm nhận được một cỗ dùng mình hàn ý, một kiếm kia 100.000 dặm vị trí quét ngang không trở ngại cắt ra hết thảy gợn sóng, cho dù là tiên đế cấp sức mạnh vô thượng cũng bị nhẹ nhõm tan rã. Cửu cung đại quân toàn bộ bỏ mình sụp đổ, thông thiên cự châm từ giữa đó chết yểu hai nửa, thậm chí là đoạn sách tiên đế thân thể cũng bắn tung tóe ra kim sắc máu tươi, một phân thành hai. Hỏa đình, đầy dẫy hoảng sợ thanh âm theo đoạn sách trong miệng truyền ra, hỏa đình chính là Kim Ô đại đế tên thật, là hỏa tự một mạch huyết mạch thủy tổ. Trong chớp nhoáng này đoạn sách không thể nào hiểu được hỏa đình làm trung lập thế lực tại sao lại đột nhiên buông xuống này mới khu vực. Đồng thời cùng hắn hộ tống đến đây người trẻ tuổi kia còn chưa thấy rõ ràng toàn bộ diện mạo, thậm chí một câu đều không có nói chuyện với nhau, trong nháy mắt bắn ra khủng bố như thế kiếm lực. Bây giờ tiên khô sụp đổ, nhục thân tan rã, bao quát thần hồn đều hoàn toàn không cách nào may mắn thoát khỏi, chỉ lưu lưu giữ một đạo thần thức dẫy dụa tại mọi loại kiếm tràng bên trong. Chập chập chập, ta chỉ là tùy ý thử một chút mà thôi, không nghĩ tới uy lực vậy mà đạt đến tình trạng như thế. Trần Nguyên cực kỳ kinh thán. Đoạn sách làm cửu cung tiên triều tiên đế, vô luận là nội tình căn cơ trình độ, hoặc là năm tháng chìm đắm trình độ, đều đủ có thể sánh vai Kim Ô đại đế hỏa đình, nhưng là dưới một kiếm này, hắn tiên khô thế mà không thể thừa nhận. Chính như cùng Chu Thiên đạo kiếm tên giống như, ngay cả trời cũng có thể chạm, huống chi một tên tiên đế. Gặp phải người mạnh hơn, nếu như một kiếm không giải quyết được vậy liền hai kiếm, nói tóm lại, Chu Thiên đạo kiếm từ thần liệt cương thạch chế tạo, thế gian không người có thể phá hủy mảy may. Lại biêu hãn đáng sợ đế thuật Chu Thiên đạo kiếm đều có thể chém đứt, sơ hở duy nhất chính là cầm kiếm người như bỏ mình, đạo kiếm liền đã mất đi ý nghĩa. Thế mà cái này tai hại đặt ở Trần Nguyên nơi này, căn bản không hề có tác dụng, hắn hỗn độn thần ma thể so thần liệt cương thạch còn muốn thần bí. Cả hai hợp nhất đủ đánh đâu thắng đó, giờ phút này ở giữa, dãy dụa tại sắc bén kiếm trong tràng đoạn sách đã. Hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới thi triển ra một đạo đế thuật chi lực tạo thành một loại nào đó cùng loại kim trung vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ tổng cộng 99.000 tầng, cũng là hắn vì bảo trì thần thức bất diệt đem hết toàn lực thi triển sau cùng lực lượng. Từ đó, hắn nhìn về phía cầm kiếm Trần Nguyên, khuôn mặt mang theo trắng xám. Hỏa đình, người cái này là ý gì? Chẳng lẽ là muốn nhấc lên hai chúng ta mới ở giữa chiến tranh không thành? Hắn quát chói tai lên tiếng. Sau lưng dựa vào to lớn cửu cung tiên triều, hắn cũng không cái gì ý sợ hãi, chỉ là trước mắt chuyện xảy ra, mang cho hắn tâm thần kịch liệt oanh minh. Cũng không phải là ta thiên tử tộc mà chính là vị tiểu hữu này. Hỏa đình thở dài một hơi, chỉ cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn coi là Trần Nguyên cùng đoạn sách ở giữa, sắp có một trận. Ác chiến, có thể cái nào nghĩ đến thế mà một kiếm thì giải quyết. Lúc này cái kia đoạn sách đã mất đi nhục thân, cũng đã mất đi thần hồn, chỉ có một đạo đế tướng ngưng tụ thần thức theo thời gian trôi qua, sớm muộn cũng sẽ băng diệt trừ phi lập tức tìm tới đoạt xá mục tiêu. Người đánh giám, hiện tại Thái Khư Tiên vực trừ bọn ngươi ra Kim Ô thiên tử tộc bên ngoài, nơi nào còn có tầng thứ này nhân vật. Đoạn sách lời nói đều có chút phát run, đúng như là hắn nói, từ khi đế lạc thời đại về sau Thái Khư tình thế đã vô cùng rõ ràng. Đứng tại bọn họ bực này đỉnh núi tồn tại có thể trông thấy toàn bộ Thái Khư từ trên xuống dưới tất cả gợn sóng. Trên cơ bản không thể lại xuất hiện có thể phút chốc mất mạng tiên đế cấp nhân vật như vậy, Trần Nguyên thân phận chỉ có thể là Kim Ô thiên tử tộc người. Nói, nhảm không cần nhiều lời, người nếu muốn tự cứu chỉ cần hồi đáp ta một vấn đề là được rồi. Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, cửu cung tiên triều bên trong, nhưng có Hồng Mông thời kỳ đồ vật. Một lời rơi xuống, đoạn sách sắc mặt lại lần nữa biến ảo, ngay sau đó ánh mắt có chút lấp lóe tựa hồ có chút bối rối. Cái kia biểu hiện tại bên ngoài ý tứ thật giống như tại nói. Làm sao ngươi biết, cửu cung tiên triều tồn tại Hồng Mông đồ vật là toàn bộ tiên triều phạm vi, lớn nhất bí ẩn, không có cái thứ hai. Kiện vật phẩm này dính đến Thái Khư khởi nguyên, việc quan hệ Thái Khư tạo hóa, liên quan lấy Hồng Mông sơ khai, mấy cái thiên địa đại năng tin tức. Nếu như có thể đem nhìn trộm một hai, như vậy có lẽ cửu cung tiên triều cũng đủ để thoát khỏi tất cả khốn cảnh tìm tới tiên đế bên ngoài từ xưa đến nay lực. Lượng, bởi vì tại toàn bộ Thái Khư cảnh giới hệ thống bên trong tiên đế đã là cao nhất, không có bất kỳ cái gì sách lịch sử ghi chép vượt qua cấp độ này. Nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ tiên đế phía trên khẳng định còn có không biết mà lực lượng thần bí. Nếu không tà thiên một tay mai táng chư thiên tiên đế, một người đủ khắp cả Thái Khư vô địch lại giải thích thế nào? coi như tiên đế chi ở giữa chênh lệch một số thời khắc lớn đến vô cùng khoa trương trình độ, có thể cũng không có tà thiên đáng sợ như thế, hắn hoàn toàn cũng là siêu thoát tiên đế dị loại. Cho nên cửu cung tiên triều cửu cung thần đế cùng đông đảo thiên sư cấp nhân vật suy đoán tiên đế phía trên nhất định còn có không biết lực lượng thần bí cảnh giới. Chỉ là toàn bộ thái khư, không cách nào ngược dòng tìm hiểu mảy may thôi. Có thể theo, hồng mông đồ vật xuất hiện tựa hồ cho mênh mông vô chi cửu cung tiên triều, một đường theo dõi hy vọng. Cái này đồ vật cho tới nay còn lưu tại tiên triều bên trong, chưa từng có chút tin tức lộ ra. Đồng thời toàn bộ thái khư cũng căn bản không có người sẽ đi truy tầm. Cho nên tại Trần Nguyên thổ lộ thời điểm, giống như sấm sét giữa trời quang giống như, để đoạn sách tâm thần cực kỳ chấn động, sắc mặt biến ảo không cách nào che giấu mảy may. Gặp này tình cảnh này, Trần Nguyên cười cũng đã hiểu. Rất hân hạnh được biết ngươi, hắn nhấc kiếm, lại lần nữa hướng về đoạn sách vị trí, một kiếm quét tới. Oanh, vòng phòng hộ ong ong run rẩy như là ngàn tầng bánh giống như, bị một kiếm vót ra 99.000 tầng, phong mang chút xíu không kém, cho đến buông xuống đoạn sách thần thức chi thân. Hắn chừng lấy đồng tử bỗng, nhiên ngửa mặt lên trời thê lương gào rú tại một tiếng cự âm bên trong, đế lực triệt để băng diệt từ đó tan thành mây khói. Tiên đế cấp nhân vật mỗi một vị đều cực kỳ khó giết bởi vì thủ đoạn phi thường phong phú cùng phức tạp, hai đế giao chiến không đánh cái hỗn thiên ám nhật đều không thể thể hiện tiên đế bất tử sinh cơ. Thế mà lúc này, Chu Thiên Đạo kiếm nhẹ nhõm hóa giải hết thảy vấn đề. Trần Nguyên phất tay áo chậm rãi thu hồi Chu Thiên Đạo kiếm, hai mắt lượn lờ lấy bình tĩnh lộng lẫy. Kim Ô Đại Đế Hòa Đình rốt cục khó khăn nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói, ngươi đây là cái gì kiếm? Trần Nguyên trả lời, chuyên trảm tiên đế kiếm. Hắn một bước thực sự đi, hàng tỷ cấm chế pháp tắc oanh minh mà lên, tiêu trừ khắp nơi trăm dặm tất cả trận pháp. Nơi này khắc về sau cửu cung tiên triều lưu, lại hết thảy lực lượng triệt để vẫn diệt, đi thôi, thời cơ chín muồi lúc ngươi vị này tiên đế bằng hữu tự sẽ tỉnh lại. Trần Nguyên nói, tự mình hướng về phía trước chạy đi. Hòa Đình trần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo. Trần Nguyên tâm thần chỗ sâu, lại lần nữa vang lên thanh đế lời nói, bản đế đột nhiên cảm giác được hắn có thể hay không thức tỉnh đã dâu ria. Ngay tại một kiếm kia gợn sóng bên trong, đồng dạng bị thanh đế cảm giác đến, liền đoạn sách loại cấp bậc này tiên đế, đều không thể thừa nhận mảy may. Như vậy tại như thế lực lượng dưới, ngủ say tiên đế coi như thức tỉnh cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhiều nhất chỉ xứng thành làm một cái vật trang sức. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo truyện đọc giải trí, khá hay cho y. Cách chương,